Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 224, level 10, chương 229, level 10 tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu lần này vẻn vẹn là dùng không tới thời gian 4 tiếng. Mọi người liền đẩy mạnh đến cuối cùng lãnh chúa nơi này. So với lần trước soạt xong cái này phó bản dùng thời gian giảm thiểu 10 tiếng. Thanh lý cuối cùng lãnh chúa phụ cận hết thảy quái vật. Đoạn Thu rốt cục thăng cấp đến cấp 8. Tuy rằng thăng cấp đến cấp 8 thế nhưng tổng thể thực lực vẫn không có bao lớn tăng lên. Mỗi cấp 5 mới là một chất bay vọt. Đến hiện tại vẫn không có thăng cấp đến cấp 8 liền còn lại tử diễm. Có điều giết chết người lãnh chúa này sau phỏng đoán nàng cũng có thể tăng lên tới cấp 8 ni. Đề theo tốc độ này, thăng cấp đến cấp 10 cũng chính là mấy ngày sự tinh. Soạt xong một phó bản trên căn bản liền có thể tăng lên cấp 1. Cái này cũng là vượt cấp giết quái nguyên nhân. Chờ các ngươi thăng cấp đến cấp 10 sau, chúng ta liền chuẩn bị rời đi. Thế giới hoạt động sắp bắt đầu rồi, ám dạ nữ hoàng nghe xong gật gật đầu hỏi. Thiên phong thành như thế nào? Thiên phong thành ta mua không ít đất. Đầy đủ chúng ta hiện nay những người này ở lại. Có điều muốn phát triển lên tới vẫn là muốn mua càng nhiều đất. Còn có chính là kiến thiết thật lãnh địa ta có cái gì có thể giúp đỡ được việc à? Ám dạ nữ hoàng hỏi, Đoạn Thu suy nghĩ một chút nói rằng. Có a, ngươi đem công hội quản lý tốt, nhiều tìm xem lãnh chúa sinh vật, đánh không lại liền nói cho ta, lãnh địa trong thời gian ngắn là kiến thiết không đứng lên. Ta cần rất nhiều tài nguyên, ta rõ ràng, lần này cuối cùng lãnh chúa cùng lần trước không giống nhau. Lần này vẻn vẹn là một phổ thông thạch cự nhân lãnh chúa. Có điều là 15 cấp ám kim lãnh chúa, thạch cự nhân không có thuộc tính công kích. Lần này liền đơn giản hơn nhiều, mọi người skill cũng đều giữ lại, cuối cùng thiên hoa đội lên 10 phút mới không kiên trì được lui lại. Phía sau mọi người bắt đầu diều, dùng 15 phút giải quyết đi lãnh chúa, xem ra thiên hoa vẫn là nâng không được thạch cự nhân lãnh chúa công kích. Dù sao cũng là ám kim cấp lãnh chúa, có thể đỉnh 10 phút đã không sai. Chờ đến cấp 10 thay đổi trang bị liền có thể có cơ hội kháng ở lãnh chúa quái vật công kích. Hiện tại vẫn là nỗ lực thăng cấp dù sao tốt, thạch cự nhân lãnh chúa ra 4 trang bị, 2 cái ám kim 2 cái hoàng kim. Hoàng kim là trang phục, không giống trước trang phục mà là một bộ hoàn toàn mới. Cấp 10 trọng giáp trang phục, tên gọi kinh cức trang phục, ám kim trang bị cũng phân phối đi ra ngoài. Là đem búa cùng ma pháp trượng, búa bị Đoạn Thu lấy đi, ma pháp trượng cho Karina, thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục soạt phó bản, ra phó bản Đoạn Thu mới phát hiện tại còn chưa tới giữa trưa, vẻn vẹn là 10 giờ rưỡi tả hữu, vậy thì tiếp tục đi, Karina cười ha hả nói, tất cả mọi người khôi phục thuốc cùng đan dược đều phi thường đầy đủ, chủ yếu là không nơi nào có thể dùng đến. Bình thường ở bên ngoài thăm dò thời điểm cũng rất ít có thể dùng tới. Thấy không cái gì những chuyện khác Đoạn Thu liền mở ra tân phó bản. Liền như vậy thời gian ròng rã một ngày, Đoạn Thu từ cấp 7 thăng cấp đến cấp 9, thiếu một chút liền có thể tăng lên tới cấp 10. Thời gian một ngày mọi người quét 4 lần phó bản, trang bị tuôn ra một đống lớn, cấp 10 giáp nhẹ kém một cái liền có thể tập hợp. Cái khác trang phục cũng đều thiếu một hai kiện, hiện tại ngoại trừ ám dạ nữ hoàng 4 người ở ngoài. Những người khác đều tăng lên tới cấp 9, thiên hoa mấy người kém một chút liền có thể đến cấp 10 trình độ. Bây giờ cách thế giới hoạt động mở ra còn có 5 ngày thời gian. Đoạn Thu quyết định tiếp tục đẩy phó bản, đẳng cấp đến cấp 10, coi như là chiến sĩ cũng có thể 2-3 thiên không nghỉ ngơi. Thiên Hoa cùng Philomena, Hy Mộng ba người thiếu một chút liền có thể tăng lên tới cấp 10. Cuối cùng Đoạn Thu quyết định đem ba người này thăng cấp đến cấp 10 đang nghỉ ngơi. Lại quét 2 lần phó bản, ba người cũng vừa thật đến cấp 10 trình độ, cấp 10 thời điểm sẽ bị thế giới quy tắc giao cho năng lực. Thân thể các hạng tố chất cũng sẽ tăng cường. Thiên hoa được một sức mạnh tăng cường năng lực, sẽ theo thực lực tăng lên tăng cường vũ khí lực công kích. Vẻn vẹn là hiện tại đều gia tăng rồi 20% lực công kích. Đến cấp 10 thiên hoa đổi một thân cấp 10 hoàng kim trọng giáp trang phục. Quả nhiên thuộc tính sản sinh chất bay vọt, nàng đem tự thân thuộc tính nói cho mọi người. Đoạn Thu phát hiện cấp 9 cùng cấp 10 chênh lệch quả nhiên không phải lớn một cách bình thường. Họ tên, thiên hoa đẳng cấp, 10 công kích vật lý, 630 vật lý phòng ngự, 890 phép thuật phòng ngự, 520 sinh mệnh, 7000. Đoạn Thu phát hiện ngoại trừ lực công kích, chính mình thuộc tính hoàn toàn cùng nàng không phải một cấp bậc. Coi như là lực công kích cũng không kém là bao nhiêu. Đoạn Thu công kích vật lý là hơn 680. Cấp 10 trang phục là liệt diễm trọng giáp, là lòng đất đi trang phục, mặt đất trong rừng rậm ra trang phục là giáp nhẹ. Liệt diễm trọng giáp xem ra tương đương thô bạo, thiên hoa mặc vào sau thật giống như một siêu cấp nữ quân nhân như thế. Khiến người ta một chút nhìn qua liền cảm giác dù sao thô bạo. Hiện tại thiên hoa nhưng là có thể chịu có thể phát ra. 603 công kích đánh vào nham thạch cự nhân lãnh chúa trên người cũng có thể tạo thành thương tổn không nhỏ, đương nhiên thiên hoa vẫn không tính là lợi hại nhất liền muốn chúc Philomena, nếu như nói thiên hoa là thô bạo nữ quân nhân, như vậy Philomena chính là thần bí nữ thuật sĩ, nàng trang bị không phải là hoàng kim cấp trang phục, mà là ám kim cấp trang bị. Đổi một thân linh đông chi phong trang phục sau Philomena xem ra càng ngày càng cao quý giá. Vốn là khuynh thành dung nhan, cùng linh đông chi phong trang phục như thế một đồng bộ cảm giác tốt hơn rồi. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là nàng thuộc tính, cấp 10 nàng thế giới quy tắc ban tặng năng lực mới. Quang nguyên tố tuyệt đối năng lực quản lý. Năng lực này có thể làm cho nàng phóng thích quan hệ phép thuật tốc độ tăng lên rất nhiều. Phép thuật lực công kích cũng sẽ tăng lên không ít. Họ tên, Philomena đẳng cấp, 10 ma pháp công kích lực, 1250 lực phòng ngự vật lý, 320 phép thuật sức phòng ngự, 460 sinh mệnh, 4000 ngoại trừ Philomena, còn có Hy Mộng cũng tăng lên tới cấp 10. Tên này Mỹ Lệ Hoa Yêu cũng mặc vào một thân hoàng kim cấp trang bị. Công kích vật lý thiếu một chút liền đột phá 1000 điểm. Hiện tại là 960 điểm lực công kích, đến đó Tuyết Nguyệt xem như là có 3 tên cấp 10 thành viên. Liên tục soạt phó bản quét hơn một ngày, mọi người cũng mệt mỏi, đơn giản trở về đến dạ oanh chiến cơ trên nghỉ ngơi. Mọi người không có về Tuyết Nguyệt trấn nhỏ. Mà là dừng lại ở phó bản trên không. Đoạn Thu dự định toàn bộ thăng cấp đến cấp 10 thời điểm ở trở lại. Nếu như Đoạn Thu nhớ không lầm, trước chính mình thu phục một tên Huất Kim Hương thành viên. Làm cho nàng ẩn núp ở Huất Kim Hương công hội bên trong. Thời gian dài như vậy không có thấy. Đoạn Thu tuyệt đối đi tìm một chút, nếu như chết rồi thì thôi. Nếu như không chết liền mang về phát triển. Thuận tiện còn có thể tìm hiểu một chút cái khác công hội sự tình. Hỏi ám dạ nữ hoàng muốn Huất Kim Hương công hội cụ thể địa chỉ. Tiếp theo Đoạn Thu liền để buồng lái bay đi chỗ nào. Tư Đồ Lan, nếu như nhớ không lầm cái nào nữ hài phải gọi danh tự này. Lúc trước Đoạn Thu một là coi trọng thiên phú của nàng. Hai là không nhẫn tâm xuống tay. Không có hiện ở đối mặt kẻ địch bình tĩnh như vậy. Nghĩ đến Tư Đồ Lan Đoạn Thu đã nghĩ đến Nhạc Chính Lăng Hương. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào rồi. Nhạc Chính Lăng Hương là Đoạn Thu cái thứ nhất tình cờ gặp muội giấy cũng là cùng hắn ở khó khăn. Nhất thời điểm người đi tới. Cũng chính là chuyện lần đó kiện mới sẽ làm Đoạn Thu có tranh bá trong lòng. Hết chương.